Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3786. Chương 3786: Tài sản riêng. Bạch Vũ Triết bây giờ nắm giữ nói, kỳ thật đã coi như là sơ bộ đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Nói cách khác, sau này hắn chỉ cần tự thân năng lượng tích lũy đầy đủ, cảnh giới đề thăng liền sẽ không có cái gì chướng ngại cùng bình cảnh. Trừ trùng tu, long phá cửu thiên quyết, cần thiết bảo vật bên ngoài. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn trùng tu, cũng có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới. Có thể kia tuyệt đối không phải Bạch Vũ Triết kết quả mong muốn. Vũ Triết, có phải là còn muốn tiếp tục ở đây tu luyện một đoạn thời gian? Dù sao thứ này đối ngươi trợ giúp quá lớn. Tôn Kính Hoành đi tới, mở miệng nói ra, không cần, ta bây giờ đạo vận đã đến một loại bình cảnh, tự thân cảnh giới không tăng lên, cũng đã không có cách nào tiếp tục đi lĩnh ngộ. Bạch Vũ Triết lắc đầu, cảnh giới cùng đạo vận bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Giống hắn dạng này có thể làm cho đạo vận dẫn trước cảnh giới nhiều như vậy người tu hành xem như vô cùng ít thấy. Đây là bởi vì hắn có đủ loại kỳ ngộ mới có thể có hôm nay thành tựu như vậy. Nếu như chỉ dựa vào chính mình trống rỗng đi lĩnh ngộ lời nói, coi như là yêu nghiệt thiên tài, cũng căn bản không đạt được loại trình độ này. Gốc kia màu đen thực vật, có thể hay không trực tiếp mang đi? Thứ này đối với ngươi mà nói, hẳn là còn phi thường hữu dụng chỗ a. Tôn Kính Hoành nói, gốc kia thực vật bọn hắn đều nhận không ra rốt cuộc là thứ gì. Bạch Vũ Triết cho nó lấy cái tên là ngọn nguồn hủy diệt. Nếu như mang không đi, vậy liền thực tế quá đáng tiếc. Mang đi, khả năng liền sẽ không lại có loại này đại đạo hiện ra. Cảm giác khá là đáng tiếc a. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười nói, hắn cũng nghĩ qua muốn dẫn đi, nhưng là hắn nghiên cứu qua, gốc kia ngọn nguồn hủy diệt nếu là rời đi nơi này, bản thân dược dụng giá trị khả năng vẫn còn, nhưng là loại kia đại đạo chắc chắn sẽ không lại hiện ra. Cái này rất giống là để hắn hủy đi một cái hiếm thấy chân bảo. Hắn là thật sự không nỡ a. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết quyết định thứ này trước để ở chỗ này. Nhưng hắn cũng lo lắng có những nhân loại khác người tu hành đi qua nơi này bị cố ý phá hư, hoặc là có cái gì thần thú đến. Cho nên, hắn hao phí không ít tài nguyên, dùng hơn 3 tháng thời gian, bố trí ở chỗ này mấy trọng trận pháp, phòng ngự trận pháp, tăng thêm huyễn trận, đệ nhất muốn để người không nhìn thấy nơi này. Thứ hai, coi như có thể phá giải huyễn trận nhìn thấy đồ vật, cũng muốn để người bình thường công không phá được. Bạch Vũ Triết bây giờ chân chính hao phí tâm tư bố trí đến trận pháp, lại thêm có phù hợp tài liệu, kia thật là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng công không phá được. Trừ phi là Thẩm Ngạo Thiên cái này chí tôn phía dưới đệ nhất nhân xuất thủ, hoặc là những cái kia đứng đầu nhất thiên thần cảnh, tỷ như Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ, hoặc là Cổ Nguyên cấp độ này người hao phí thời gian nhất định mới có thể công phá. Cũng may mắn Bạch Vũ Triết ban đầu ở hoang cổ bí cảnh bên trong thu hoạch tương đối khá, không phải bằng vào trên người bọn họ mang theo vật liệu, thật đúng là bố trí không ra bực này đại trận tới. Tốt, thứ này về sau cũng coi là tài sản riêng của ngươi. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, hắn nói ngược lại là không sai, nếu như là thần thú cái gì, trừ phi là ngũ giai thần thú, tứ giai thần thú khẳng định phá không được nơi này phòng ngự cùng huyễn trận. Nếu như là nhân loại người tu hành, trừ mấy cái kia chí tôn bên ngoài, có thể phá giải nơi này trận pháp người toàn bộ thần giới đều tìm không ra mấy cái tới. Bạch Vũ Triết dạng này bảo vệ là muốn chờ mình cảnh giới sau khi tới, có cơ hội lại đến lĩnh ngộ một phen, nói không chính xác còn có thể giúp chính đại ân. Làm xong đây hết thảy sau đó, bọn hắn tiếp tục tiến lên, rốt cục tại hơn một tháng sau đó.